Luân hồi nhạc viên, chương 502, 75.2.2. Thì ra là thế. Góc truyện audio.com, giải tỏa kỹ năng mới độ khó càng ngày càng, bất quá kỹ năng mới cũng càng ngày càng mạnh, từ linh ảnh thể chất liền có thể nhìn ra, giải tỏa, ngắn ngủi truyền tống cảm giác truyền đến, Tô Hiểu thấy rõ tình cảnh trước mắt về sau, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại đi tới nơi này. Tô Hiểu đứng tại một chỗ uy nghiêm đại điện bên trong. Đại điện bên trong có 6 đống đá vụn, cái kia vốn là 6 tòa tượng đá, trong đó một đống đá vụn rung động, một đạo màu lam hư ảnh bay ra, là Tô Hiểu Khải Linh người. Marvin Van, nhanh như vậy liền đến. Marvin Van có chút ngoài ý muốn Tô Hiểu mạnh lên tốc độ. Đem so với trước mạnh hơn rất nhiều. Xem ra ngươi là đến truyền thừa cái năng lực kia. Năng lực gì? Marvin Van cười thần bí. Một hồi ngươi liền rõ ràng. Marvin Van hướng đại điện chỗ sâu lướt tới. Chẳng biết tại sao, Tô Hiểu có loại chẳng lành dự cảm. Hắn còn nhớ rõ thu hoạch được linh ảnh thể chất kia cảm giác đau đến không muốn sống. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Hiểu đi theo Marvin Van sau lưng. Vấn đề gì, ngươi nghe nói qua Dương Chi Nữ à? Marvin Van dừng ở nguyên địa. Ngươi gặp qua thôn phệ đảo bên trên cây kia dây leo. Nàng không có truy sát ngươi. Gặp qua, xem như hợp tác một lần. Nghe Tô Hiểu, Marvin Van rõ ràng hơi kinh ngạc. Màu đen xâm lâm bạo động. Đúng, Marvin Van đối thôn phệ đảo tựa hồ hiểu rất rõ. Dương Chi Nữ sao, kia là thật lâu chuyện lúc trước. Tựa như là mấy trăm năm trước đi, ta đi thôn phệ đảo đất đỏ khu vực tìm kiếm một loại vật liệu lúc gặp được rễ dây leo. Nàng tự xưng là thần, muốn cho ta cung phụng nàng. Về sau ta cùng nàng nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới thần sự tình. Không cần phải nói, Marvin Van chính là cái kia đem Dương Chi Nữ nhổ tận gốc. Còn tại trong tay quăng vài vòng diệt pháp chi ảnh, ngươi thế mà không giết nàng. Mặc dù cùng Marvin Van tiếp xúc thời gian không dài, nhưng đối phương khí chất không làm được giả. Tên kia quỳ trên mặt đất khẩu cầu ta đừng giết nàng. Ta vừa vặn thời gian đang gấp, liền bỏ qua nàng. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn về phía Marvin Van, bất quá ta tại trong cơ thể nàng mang đi một vài thứ. Thứ gì? Trong cơ thể nàng hơn 9 thành năng lượng, vốn định tại nàng khôi phục sau lại đi cướp đoạt. Không nghĩ tới về sau liền bị pháp sư vây công. Tô Hiểu ám đạo quả là thế. Lấy Marvin Van khí chất làm sao có thể bỏ qua Dương Chi Nữ. Nguyên lai là đem Dương Chi Nữ trở thành một loại tài nguyên. Khó trách Dương Chi Nữ không dám ra tay với Tô Hiểu. Xem ra là đối diệt pháp chi ảnh có bóng ma. Chờ ngươi đủ mạnh về sau. Cũng có thể đi nàng kia cướp đoạt năng lượng. Thực vật năng lượng là loại không tệ chất dinh dưỡng, có thể tẩm bổ thanh cương ảnh năng lượng. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút, thanh cương ảnh có thể thôn phệ cái khác năng lượng, cái này hắn chưa từng phát hiện qua, không dụng ý bên ngoài. Loại năng lực này ngươi rất nhanh liền có thể thu được. Điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Tô Hiểu càng thêm nghi hoặc, Marvin Van không có tiếp tục giải thích, hai người hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Đi không bao lâu, một mảnh màu lam nhạt ao nước xuất hiện ở trước mắt. Ao nước bên trong cũng không phải là nước, mà là một loại màu lam nhạt chất lỏng. Mặt ngoài còn có hô quang điện chớp động. Đây là, Tô Hiểu ngồi xổm ở ao nước trước. Hắn cảm giác trong ao năng lượng rất quen thuộc. Đây là tinh khiết nhất thanh cương ảnh năng lượng. Có thể giúp ngươi khôi phục nhanh chóng pháp lực giá trị Marvin Van xếp bằng ở ao nước trước. Nhìn về phía Tô Hiểu, ngươi sẽ phải nắm giữ năng lực là diệt pháp chi ảnh hay tâm nhất năng lực. Chính là bởi vì năng lực này, diệt pháp chi ảnh mới có thể nhanh chóng mạnh lên. Chỉnh lý suy nghĩ, Marvin Van tiếp tục nói ra, dùng ngươi chỗ cái chỗ kia mà nói. Diệt pháp chi ảnh đặc tính năng lực một trong phải gọi trí lực thuộc tính. Ngươi hẳn là rất kỳ quái đi, thanh cương ảnh rõ ràng là cận chiến. Vì cái gì cần trí lực thuộc tính? Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Trí lực thuộc tính ngoại trừ tăng cường pháp lực giá trị cùng cảm giác lực. Không có quá đa dụng đồ. có thể loại này thuộc tính lại là diệt pháp chi ảnh chủ thuộc tính. Chí lực thuộc tính chính là vì gánh chịu ngươi sẽ phải nắm giữ năng lực. Loại năng lực này là dùng tại cường hóa thanh cương ảnh năng lượng. Thanh cương ảnh làm diệt pháp chi ảnh hay tâm năng lực. Đương nhiên là có nhanh chóng mạnh lên phương pháp. Marvin Van chỉ hướng trước mặt ao nước. Bên trong thanh cương ảnh năng lượng mật độ chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Nhảy đi xuống, nếu như còn sống bò lên, ngươi mới là một chân chính diệt pháp chi ảnh. Một cái để cho địch nhân kinh dị diệt pháp giả. Tô Hiểu cau mày, hắn cảm giác nhảy đi xuống có thể sẽ chết. Tỷ lệ tử vong là bao nhiêu? 85, tả hữu. Nếu không ngươi cho rằng diệt pháp chi ảnh số lượng là cái gì thưa thớt? Cái này kinh dị tử vong suất để Tô Hiểu rất im lặng. Có thể diệt pháp hình bóng hắn đã khai phát đến loại trình độ này. Nghĩ từ bỏ rõ ràng không có khả năng. Ta trước đó còn kỳ quái. Vì cái gì truyền thừa diệt pháp chi ảnh đơn giản như vậy? Marvin Van cười to, ngươi thật cho rằng viên kia phá giới chỉ giá trị cùng diệt pháp chi ảnh ngang nhau. Là diệt pháp chi ảnh lựa chọn ngươi. Diệt pháp chi ảnh người thừa kế rất khó tìm. Khó khăn nhất không ở chỗ thiên phú, mà là ở đảm lượng. Không sợ kết thù đảm lượng. Trở thành diệt pháp chi ảnh sau tất cả pháp sư đều là địch nhân. Đại bộ phận người thừa kế đều sẽ chủ động từ bỏ. Marvin Van chỉ trước mặt ao nước, ý là tranh thủ thời gian nhảy. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể lựa chọn nhảy. Trừ phi Tô Hiểu từ bỏ diệt pháp chi ảnh lựa chọn lần nữa chức nghiệp. Nếu như làm như vậy, hắn cũng cách cái chết không xa. Hắn nhưng là liệp sát giả. Cần cùng vi quy người chiến đấu. Diệt pháp chi ảnh đều là như thế bị hố tới. Cam chịu số phận đi. Nhìn xem Tô Hiểu kia xoắn suýt biểu lộ. Marvin Van nhớ tới đã từng mình. Đang nhảy xuống dưới trước đó. Hắn nhưng là thân thiết thăm hỏi phụ cận tất cả diệt pháp chi ảnh. Nhưng đến hiện tại, hắn không hối hận lúc trước nhảy đi xuống. Cho dù chết, ta, Tô Hiểu thả người vọt lên. Không nhảy tương đương mãn tính tử vong. Nhảy còn có một số sống sót tỷ lệ. Quên nói cho ngươi, cái này ao rất sâu. Có thể nín chết người. Thảo, phù phù một tiếng, Tô Hiểu rơi vào thể lỏng thanh cương ảnh năng lượng bên trong. Cô ủng ục ục, một cỗ bọt khí toát ra, ao khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ không ai nhảy đi xuống qua, nguyên lai thật sẽ nổi lên, Marvin Van trên mặt tươi cười. Đệ tử, đừng chết, 85, tỷ lệ tử vong là phổ thông linh hồn cường độ, lấy linh hồn của ngươi cường độ, sinh tồn suất tại 50, trở lên, giống như quên nói cái gì chuyện trọng yếu, Marvin Van nhắm mắt ngồi xếp bằng. Chờ đợi Tô Hiểu bơi ra hoặc nổi lên tới. Trong hồ, Tô Hiểu chậm rãi chìm xuống. Tóc đen tại màu lam nhạt trong chất lỏng phiêu động. Hai mắt nhắm nghiền, thân thể không nhúc nhích. Chậm rãi chìm xuống, thể nội đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đã tiêu hao sạch sẽ pháp lực giá trị trong khoảnh khắc khôi phục đầy. Khôi phục pháp lực giá trị nhanh chóng chuyển hóa làm thanh cương ảnh năng lượng. Thanh cương ảnh năng lượng dần dần tại Tô Hiểu trái tim phụ cận hình thành một cái viên cầu. Cái này viên cầu không phải dùng để dự trữ thanh cương ảnh năng lượng, mà là có tác dụng khác, pháp lực giá trị nhanh chóng tiêu hao, khôi phục, mới chuyển hóa thanh cương ảnh năng lượng tiếp tục tạo dựng viên kia năng lượng cầu. Pháp lực giá trị khôi phục, chuyển hóa làm thanh cương ảnh năng lượng, thanh cương ảnh năng lượng tạo dựng năng lượng cầu. Quá trình này một mực lặp lại, viên kia năng lượng cầu càng ngày càng tinh vi, năng lượng ẩn chứa cũng càng ngày càng kinh khủng. Hùng ục ục Tô Hiểu thở ra một hơi cua, hắn đang cực lực khống chế thể nội thanh cương ảnh năng lượng không bạo tẩu. Nếu như năng lượng bạo tẩu hắn nhất định phải chết, Tô Hiểu chìm vào đáy ao. Hắn còn có 10 phút thời gian, nếu như trong lúc này hắn không cách nào tạo dựng ra viên kia năng lượng cầu. Vậy hắn liền sẽ nổi lên đi, mà không phải bơi lên đi. Nổi lên đi đại biểu Tô Hiểu đã đều chết hết, bởi vậy có thể thấy được quá trình này đến cỡ nào nguy hiểm. Mà tạo dựng năng lượng cầu lúc, trong cơ thể hắn thanh cương ảnh năng lượng phương thức vận chuyển rất đặc thù. lại cần đường tắt đại não. Đây là trước đó chưa hề xuất hiện qua tình huống. Cách chương.